Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, giữ nhiều lành ít canh 4. Bắt trở lại, ta đến tự mình thẩm vấn, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám cùng ta Ninh gia là thù, ta muốn đích thân bào chế bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, Ninh gia trong tay toàn bộ 4 tên anh biến tu vi cường giả đều xuất động, còn có hơn 30 vị đan nguyên cảnh giới tu sĩ. Cũng hộ tống gào thét mà đi. Đại sơn áp đỉnh, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Ta Ninh gia, há lại mặc người xoa tròn xoa dẹp hạng người. Ninh Tùy Phong sắc mặt âm hàn. Khuynh Thành, nữ nhi tại, người mà theo ta tới. Cha con hai người tiến vào thư phòng, vứt xuống phía ngoài đông đảo Ninh gia tử đệ. Ninh Khuynh Thành đi theo Ninh Tùy Phong, lại cảm giác có chút không thích hợp. Tiến vào thư phòng đằng sau, theo một chút cái nút, lại xuất hiện một cái dưới đáy phòng tối. Ninh Tùy Phong đi đầu đi xuống, cha con hai người sau khi tiến vào, bên trong sáng lên, mà phòng tối cửa, cũng lập tức đóng lại. Ninh Khuynh Thành chú mục nhìn lại, trong này, lại là một gian nho nhỏ thư phòng, nhịn không được có chút kỳ quái. Phía trên là sách lớn phòng, phía dưới lại là tiểu thư phòng. Cha, người ngồi xuống. Ninh Tùy Phong cau mày, nhìn xem bàn sách của chính mình, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, một hồi lâu sau đều không có nói chuyện. Cha, Ninh Khuynh Thành hiển nhiên đối với mình phụ thân thái độ biểu thị không hiểu. Gọi mình tiến đến, làm sao nhưng lại không nói một lời. Đây là mấy cái ý tứ? Khuynh Thành a, hiện tại Ninh gia tình huống, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Ninh Tùy Phong đầy mặt chán nản, nói, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, một đợt này tiến đến đuổi bắt 3 người kia ngươi những cái này thúc bá, cũng sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Chấm ngoặc kép, Ninh Khuynh Thành khiếp sợ mở to đôi mắt đẹp. Cha, vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép, trước không cần nói, nghe ta nói xuống dưới. Ninh Tùy Phong cười khổ một tiếng, nói, Khuynh Thành, cho tới nay, ta đều mang tập trung tinh thần. Một cái tâm nguyện, chính là muốn cho ngươi tiếp nhận phượng mạch, bảo vệ chúng ta Ninh gia thiên thu vạn thế huyết mạch kéo dài không dứt. Chấm ngoặc kép, bởi vậy, chấm ngoặc kép, năm đó Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng đến đây tìm ta hỗ trợ. Nói đến phượng mạch chuyện thời điểm, lần thứ nhất, ta liền động tư tâm. Ta cùng Mộng Thiên Nguyệt, hai người chúng ta tùy tiện một người đều có năng lượng, có thể làm cho chuyện này rất nhanh lại rất hiệu suất đến Hà Viên Nguyệt muốn tin tức này đi địa phương, nhưng chúng ta hai lại không hẹn mà cùng đều không có làm. Đại khái là tâm tư của hai người như, một, phối hợp ăn ý đến cực điểm, ngươi tìm người, ta đến ngăn, ta tìm người, ngươi đến ngăn. Về sau liền thành hai người thương lượng đi xử lý, đem chuyện nào triệt triệt để áp chế ở Phượng Hoàng Thành địa giới phạm vi bên trong. Ninh Tùy Phong nhẹ giọng kể ra. Ninh Khuynh Thành nghe nói bực này tin tức kinh người, chấn kinh đến cơ hồ quên đi hô hấp, nhìn xem phụ thân của mình. Những chuyện này chính mình trước đó đúng là nửa điểm cũng không biết. Mãi cho đến Hà Viên Nguyệt hết hy vọng, hai người chúng ta liền riêng phần mình dựa theo Hà Viên Nguyệt đã từng nói những cái này đồ vật, tìm Hồng Mù Lòa xem phong thủy, thiết lập phong thủy cục, đem Phượng Hoàng bay lên hy vọng triệt để bóp chết. Sau đó ta tìm nhiều như vậy thê thiếp, sinh nhiều con trai như vậy nữ nhi, sở cầu người mà có thể sinh hạ một cái có được gánh chịu phượng mạch thể chất nữ nhi. Cuối cùng, đáng tiếc, may mắn về sau có ngươi, mà thể chất của ngươi đạt đến phù hợp phượng mạch tiêu chuẩn. Ninh Tùy Phong mặt mũi tràn đầy đều là nhớ lại vẻ buồn bã, lo lắng nói, hôm nay vô sự, hồi ức trước kia, thực là tựa như ảo mộng. Ninh gia, chung quy là bỏ qua một đầu bay lên chi lộ. Ninh Khuynh Thành này sẽ lại chỉ cảm thấy không hiểu, khó chịu, đáy lòng kiềm chế chưa từng có, tim cũng cảm thấy vô cùng đổ đắc hoàng. Nghĩ mãi mà không rõ phụ thân tại sao lại đột nhiên nói lên mấy cái này chuyện cũ. Bây giờ nghĩ lại, ta Ninh gia bởi vì có tư tâm, Mưu toan man thiên quá hải, nghịch thiên mà đi, lúc này mới đưa đến hôm nay thảm đạm kết cục. Chấm ngoặc kép, thảm đạm kết cục. Đúng vậy, chính là thảm đạm kết cục. Ninh Tùy Phong nụ cười nhàn nhạt cười, nói, hiện tại tình huống còn chưa đủ thảm đạm a, hoặc là đằng sau sẽ thảm hại hơn nhạt, cũng khó nói, đây chính là lấn trời, nghịch thiên hạ tràng. Thần sắc của hắn tái hiện xa xăm chi sắc, nói, từ khi năm đó ta lên tư tâm, chỉ sợ liền đã chú định như vậy kết cục. Nếu là năm đó, ta coi là thật toàn lực phối hợp Hà Viên Nguyệt, chỉ đợi phượng hồn sung mạch thế thành, chúng ta Ninh gia làm thuận thiên ứng mệnh trợ lực người, tất nhiên khí vận tăng nhiều, tối thiểu cũng có thể lại hưng thịnh ngàn năm, thậm chí càng lâu, đây mới là cơ hội, ứng thiên mệnh, tiếp thiên lúc cơ hội. Nhưng ta lựa chọn nghịch thế mà đi, ngươi ngày sau nhất định phải nhớ kỹ, lúc có cơ hội ở trước mặt ngươi thời điểm, như vậy chờ đợi ngươi cũng chỉ có hai loại kết cục. Hoặc là lên như diều gặp gió, hoặc là vạn kiếp bất phục, bởi vì, cơ hội, chưa chắc không phải bẫy dập. Nhất niệm phía bên trái, chính là cơ hội, nhất niệm phía bên phải, chính là bẫy dập. Hà Viên Nguyệt năm đó tìm đến, ta lợi dụng người ta công tâm, mượn cơ hội vì chính mình gia tộc mưu lợi, tự cho là đắc kế, lại không biết mầm tai và ẩn phục, đến mức giờ này ngày này, chấm ngoặc kép. Ai, Tần Phương Dương ra mặt khó xử, mặc dù nó đã đạt đến hóa vân đẳng cấp, nhưng nếu là ta thông suốt tận Ninh ra nhiều năm liền tích xúc, xuất tận át chủ bài, nhưng cũng chưa hẳn liền trừ không xong. Nhưng bây giờ Lam tỷ ra mặt, lại là đại biểu Hà Viên Nguyệt ra mặt, hổ thẹn tại tâm a. Ninh Tùy Phong thở thật dài một tiếng, nói, không nói những thứ này, thời gian không nhiều. Không cần tại trên những sự tình này dây dưa. Thời gian không nhiều. Làm sao lại thời gian không nhiều rồi? Đúng là thời gian không nhiều. Ninh Tùy Phong ánh mắt buồn vô cớ, nói, trước đó mộ tổ vừa rơi xuống, ta liền biết Ninh ra xong, cho nên mới giải khai lệnh cấm. Hy vọng có thể lấy loạn sinh biến, mượn bụng sinh con, hòng cái may mắn. Sở cầu bất quá là cho Ninh gia lưu lại cái gì phúc tử cái gì, để Ninh gia huyết mạch cuối cùng không dứt. Đáng tiếc may mắn cuối cùng chỉ là may mắn, hòng không có kết quả, ngược lại tiến thêm một bước thêm gấp rút Ninh gia bại vong, càng nhanh chóng vạn kiếp bất phục, số trời khí vận phản phệ, há có may mắn. Ta triệt để tuyệt vọng rồi. Cha, không đến mức, chúng ta lại cố gắng một chút. Chưa hẳn không có hy vọng. Lão hiệu trưởng người tốt như vậy, chỉ cần chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ, lão hiệu trưởng khẳng định sẽ cho chúng ta một đầu sinh lộ. Ninh Khuynh Thành sốt ruột nói, lấy lão hiệu trưởng làm người, nếu là nàng cách làm, tất nhiên sẽ không làm như thế tiện ác như vậy. Nhưng ta rất khẳng định, lần này bố cục người không phải lão hiệu trưởng. Người này thật quá độc ác. Hắn là nhất định phải chúng ta Ninh gia vạn kiếp bất phục, huyết mạch đoạn tuyệt. Ninh Tùy Phong cười khổ, ngươi có biết nhà ta mộ tổ là cái gì? Là cái gì? Ninh Tùy Phong nặng nề nói, chính là cái kia phượng mạch chân trái chỗ chú. Phượng mạch chân trái? Ninh Khuynh Thành giật nảy cả mình. Đúng thế, năm đó hồng mù loa chỗ bài bố phong thủy cách cục, là lấy Ninh gia mộ tổ lại tá lấy âm khí sinh sinh trấn trụ phượng mạch chân trái. Mà Mộng Thị tập đoàn tổng bộ thì là lấy tụ thiên dương khí phong bế phượng mạch chân phải. Cho nên phượng mạch mới có cơ hội bị ngươi, hoặc là Mộng Trầm Ngư đạt được một chút. Nhưng bây giờ, đã nhất định không thể nào. Từ nhà chúng ta mộ tổ đình trệ một khắc này bắt đầu, phượng mạch chân trái đã có thể tự do hoạt động. Mà trong khoảng thời gian này, Mộng Thị tập đoàn bên kia cũng đang không ngừng xảy ra chuyện. Khoảng cách triệt để suy tàn cũng không có mấy ngày, đoán chừng lại có chừng 10 ngày thời gian. Mộng Thị tập đoàn cao ốc tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, mà tới được lúc kia, phượng mạch chân phải cũng sẽ khôi phục tự do. Mà hết thảy này hết thảy, chúng ta biết rõ là xuất hiện ở phong thủy cục bên trên, lại hoàn toàn tìm không thấy căn nguyên chỗ. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hồng mù loa cũng đã chết. Đây hết thảy đều là thiên ý. Ninh Tùy Phong thở thật dài. Ý trời à, chấm ngoặc kép. Ninh Khuynh Thành ngưng mi trầm tư, tinh tế suy nghĩ những chuyện này. Từng cái đều lộ ra cổ quái. Nhưng cuối cùng, thật là đem tất cả mọi chuyện tất cả đều đẩy hướng một cái phương hướng mà đi. Tựa hồ trong cõi U Minh, có một cái đại thủ, tại đem tất cả vi phạm với hắn ý chí tất cả vết tích. Một chút xíu xóa đi, để tất cả dốc hết toàn lực ý đồ thay đổi cải biến người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại là bất lực, không làm gì được. Cha, ngài trước đó không phải nói, chỉ cần chém giết linh niệm thiên nữ, liền còn có cơ hội sao? Đó bất quá là si tâm vọng tưởng. Tối nay Tần Phương Dương cùng Lam Tỷ xuất hiện, để cho ta triệt để minh bạch đến, nhằm vào linh niệm thiên nữ. Căn bản cũng không có cơ hội, chỉ có bẫy dập, đi bao nhiêu người liền sẽ chết bao nhiêu người tử vong bẫy dập. Ninh Tùy Phong tự giễu cười nói, Ninh gia làm ra như vậy phát rồ đại động tác, Mục Yên Yên từ trước đến nay tinh thần trọng nghĩa mạnh nhất. Lần này lại không xuất hiện, người nói nàng lúc này người ở phương nào, khẳng định nàng là đang bảo vệ linh niệm thiên nữ, có nàng ở bên thủ hộ. Nói đến một kích đánh giết linh niệm thiên nữ, căn bản chính là trò cười, mà chỉ cần hét dài một tiếng, Tần Phương Dương cùng Lam Tỷ liền sẽ tức thời tiến đến viện thủ. Phượng Hoàng Thành mới có bao lớn, linh niệm thiên nữ phạm vi hoạt động lại có thể có bao nhiêu lớn? Lấy hóa vân tu giả tốc độ, cần gì thời gian? Ngoài ra, căn cứ đáng tin tuyến báo, Côn Lôn đạo môn cũng có người đến giúp. Tất cả đều là cái kia Mục Yên Yên sư huynh đệ. Không có một cái nào là kẻ vớ vẩn. Thậm chí, trừ Mục Yên Yên, Tần Phương Dương bọn người bên ngoài, Vu Minh, cũng có cao thủ trong bóng tối bảo hộ linh niệm thiên nữ. Người Vu Minh cố nhiên cần linh niệm thiên nữ chết. Nhưng là, bọn hắn cần chính là linh niệm thiên nữ tại phượng mạch sông hồn cái kia cố định thời gian chết. Không có khả năng đến trễ. Nhưng cũng không có khả năng sớm. Chúng ta muốn linh niệm thiên nữ sớm chết, đồng dạng cũng là đối địch với bọn hắn. Ngày đó ta thăm dò một câu, Mộng Trầm Thiên liền cơ hồ lập tức trở mặt. Cho nên ta đoán chừng Mộng Thiên Nguyệt bất quá chỉ là cái khôi lỗi. Chân chính người chủ trì người nói chuyện phải làm là Mộng Trầm Thiên. Mà Mộng Trầm Thiên chân chính lai lịch thân phận 89/10 chính là Vu Minh sở thuộc. Bởi vì Mộng Thiên Nguyệt cũng đồng dạng muốn linh niệm thiên nữ sớm chết, cứu vớt Mộng gia suy bại. Nhưng bởi vì Mộng Trầm Thiên, Mộng Thiên Nguyệt không dám động, lại hoặc là vô năng tùy tiện động. Ninh Tùy Phong nặng nề nói, cho tới bây giờ trình độ như vậy, chúng ta Ninh gia đã không có hồi thiên chi lực, không còn mảy may hy vọng. Thậm chí muốn tìm một chút kéo dài huyết mạch phương thức, cũng bị toàn diện bóp chết. Ninh Khuynh Thành nhất thời không nói gì. Trong khoảng thời gian này, tin tức xấu một cái tiếp một cái. Cho nên ta mới nói, lần này, ra ngoài bắt người những này người Ninh gia, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Có đi không còn. Ninh Tùy Phong hắc hắc cười lạnh. Vì cái gì? Ninh Khuynh Thành chấn kinh. Vì cái gì? Người nói một cái tuổi trẻ cô nương. Vì cái gì có thể đối phó gia tộc bọn ta đan nguyên cảnh thai tức cảnh nhiều người như vậy? Thế mà không rơi vào thế hạ phong. Mà sư huynh của nàng, rõ ràng là anh biến cảnh giới tu giả. Chấm ngoặc kép, như vậy đây nhất định là đại môn phái đệ tử. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.